Băng lãnh tiểu thư, chương 15, quá khứ dần hé lộ, sự trả thù tàn bạo của Tuyết Băng, 3. Góc truyện audio.com, trong khi nó đang tính kế thì hắn đang điều tra thân phận của nó. Nên cả nhóm của hắn rất bận bịu vì thông tin của nó khó mà điều tra ra. Sao rồi? Hắn hỏi K.I, tao tìm muốn lòi con mắt rồi đó. K.I chán nản, còn mày? Hắn hỏi tiếp xem, tao lại mày Ken ơi. Mày làm cái gì mà, cứ đi tìm thông tin của con nhỏ đó hoài vậy? Xem khóc không ra nước mắt. Tao, chỉ tò mò thôi, tụi mình tới băng đi có thể tụi đàn em đã tìm được gì đó. Mày bị ngu à, tao với xem là đẳng cấp hacker máy tính mà còn tìm không ra. Mày nghĩ sao tụi nó tìm ra? Vậy hai đứa tụi bay về đi, tao muốn nghỉ ngơi, sau khi hai anh chàng nhà ta đi về thì sao? Hắn liên tục vò đầu, bứt tóc, đập phá tứ lung tung. Hắn thực sự muốn biết nó là ai. Làm như nó là một người bị mất hết tất cả dây thần kinh cảm xúc vậy. Lạnh lùng, khó đoán, hắn đã thực sự yêu nó. Hắn chui vào phòng của mình, suy nghĩ về nó chút xíu thì lập tức chìm vào giấc ngủ. Nó đang ở trong phòng thì nghe tiếng quản gia. Cô chủ, bà Cầm mời cô và Sally xuống ạ. Tôi không xuống, nó gằn giọng, nhưng, được rồi, tôi xuống. Nó xuống lầu thì lập tức thấy bà Cầm và Sally chéo chân cười cười nói với nhau rất vui vẻ. Nhưng khi thấy nó xuống thì hai người cười cho nó một nụ cười khinh bỉ như sắp thắng một cái gì đó. Nó chẳng quan tâm liền ngồi vào ghế chủ, lấy điện thoại ra, ba nhanh chóng về nhà. Nó gọi cho ông Dũng làm hai người kia trợn tròn mắt. Mày, làm gì vậy? Bà Cầm lấp ba lấp bấp, ông là luật sư của ba tôi đúng không? Nhanh đem bản tài sản ra và đến nhà ba tôi ngay. Nó chẳng đoái hoài gì tới bà Cầm, lập tức gọi tiếp cho luật sư. Nó gọi xong thì quay lưng lên phòng và dặn quản gia khi nào hai người kia tới thì kêu nó. Sau khi nó lên phòng, bà Cầm rất tức vì nó dám xem bà ta như không khí. Còn Sally cứ hí hửng vì sắp thực hiện được kế hoạch. Ông Dũng và luật sư đến cùng một lúc, bà Cầm và Sally giật mình khi thấy ông Dũng lạnh nhạt với họ. Mau kêu Linda xuống, ông Dũng ra lệnh, hai người về rồi, nó từ lầu đi xuống. Chào con gái, ông Dũng nói chuyện nhẹ nhàng với nó. Chào ba, chào luật sư, chào cô. Hôm nay con mời ba và luật sư về đây gấp vì hình như bà Cầm đây có chuyện rất quan trọng cần nói với mọi người. Đúng không vậy? Giọng nó đột nhiên lạnh lên làm cho cả nhà phải rùng mình. Đúng vậy, bà Cầm lên giọng, bà có thắc mắc gì sao? Luật sư lên tiếng, đúng vậy, tôi muốn ông Dũng thực hiện bản tài sản. Bà Cầm dương mặt lên bĩu cợt. Cái gì? Ông Dũng giật mình, được, tôi đồng ý. Nó ngắt lời lạnh nhạt bước vào bếp tự tay rót một ly rượu vang đỏ. Vâng, theo bản tài sản của ông Dũng khi ông lên 60 thì tất cả tài sản sẽ thuộc về cô Tuyết Băng và ông Dũng đã qua tuổi 60 từ 2 tuần trước nên tất cả tài sản bao gồm cả công ty đều thuộc về cô Tuyết Băng. Luật sư giải thích cặn kẽ đến mức bà Cầm và Sally trợn tròn mắt. Soàng, chát, bà ta tức giận ném hết đồ xuống bàn. Tát nó một cái khiến má nó ửng đỏ. Linda, con có sao không? Bà nó lo lắng. Không, mày, tại sao lại như thế được? Bà ta tức không thể thở được. Không tin thì coi đoạn video này đi. Nó phóng to đoạn video mà lúc trước nó đưa cho bà nó coi. Bà ta sau khi coi xong run cầm cập thì ra âm mưu của bà ta và Sally đã sớm bị nó phát hiện. Sally thì sao há hốc mồm vì không tin vào mắt mình bây giờ trước. Mặt cô ta là một con người rất đáng sợ, lạnh lùng và tàn độc đến mức khó có thể tưởng tượng. Tôi yêu cầu ông đọc tiếp, tới lượt ba nó lên tiếng. Vâng, trước đó tôi có chia cho bà Cầm và Sally số tài sản 3 tỷ nhưng do lòng tham của hai người họ nên tôi chuyển hết qua cho Tuyết Băng. Lúc này bà Cầm quỳ xuống sàn nhà như một kẻ thất bại thảm hại. Còn Sally bất tỉnh nhân sự nên ba nó kêu xe chở hai người đi bệnh viện. Nó trong phòng chuẩn bị ngày mai đi tới Starlight để nghỉ ngơi. Ba nó thì đau lòng khi thấy cô con gái càng ngày càng thay đổi trở nên lạnh lùng hơn. Ông nghĩ tất cả là tại ông. do ông mà ra, những cớ sự này đều do ông. Ông không bảo vệ tốt cho con ông đứa con trai thì thất lạc. Cô con gái thì tàn nhẫn. Vợ ông không còn, suốt bao nhiêu năm ông tìm kiếm đứa con trai nhưng vẫn không biết tung tích đang ở đâu. Nghĩ đến thì nước mắt ông lại tuôn rơi. Nước mắt một người cha thất lạc con vậy thì tất cả xem như ông đã rất cố gắng, nhưng định mệnh trớ trêu không cho ước mơ của ông thành sự thật. Một ngày làm cho sự hận thù của một cô gái mang tên Tuyết Băng tăng cao. Nó nhất quyết phải giết bà Cầm sau những chuyện bà ta đã làm, một cuộc tra tấn dã man và khiến cho người bị tra tấn sống không được chết không xong đã. Được nó khắc sâu vào đầu mình, quá khứ đã hé lộ được một nửa. Lịch đăng chương chính thức của chuyện này là thứ năm và chủ nhật hàng tuần. Mong ủng hộ chuyện nha. Hai sticker rất rất nản luôn. Tuyệt vọng quá. Cách chương.